Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 187, gây sự tình. Hừng Đông, bây giờ không có biện pháp gì tốt sau đó. Tiêu Vãn Tình bất đắc dĩ tăng cường thủ vệ nhân thủ, co giúp lại đóng quân doanh địa phạm vi, tinh thần lực thường thường đảo qua toàn bộ doanh địa, không có buông tha một tấc đất. Nhưng mà một đêm ở giữa ngoại trừ phát hiện mấy nhánh dã chiến đội hay là hút máu trùng cũng không có xuất hiện. Trải qua một đêm khôi phục, Kurumi trong cơ thể linh lực cũng khôi phục gần 8/10. Tây Tây Mụ tỉnh lại, đang không ngừng sau khi nói cảm ơn, hy vọng Tiêu Vãn Tình có thể lưu lại Tây Tây, chính cô ta tùy thời đều có thể rời đi. Cuối cùng hai người vẫn là giữ lại. Thiếu phụ băn khoăn, ở phía sau chuyên cần bộ phận chịu khó dị thường, cho dù chỉ có một cánh tay, làm lại một điểm không thể so những nam sinh kia thiếu. Vi Vi tẩy trừ, đổi qua một bộ quần áo, đột ao hữu trí vóc người cùng diễm lệ bề ngoài. Hơn nữa người có một nhân thê, khí chất, nhất thời làm cho Tây Giang Đại học đám kia người đàn ông độc thân táo động. Tuy là gãy một cái cánh tay không giả, nhưng không có nghe Tiêu hiệu trưởng nói còn có thể trưởng trở về nha. Hiện tại chỉ cần tiến công chiếm đóng rồi thiếu phụ, còn tặng kèm một gã tiểu la lị, loại chuyện tốt này đi đâu tìm? Tuổi tác lớn, nói đùa, đại năng lớn hơn vài tuổi. Chưa nghe nói qua, nữ nhân năm thứ ba đại học ôm kim chuyên sao? Lại một thiên ở di chuyển chung vượt qua, gặp phải vài cổ quy mô nhỏ côn trùng, quân đội những truyền thừa giả kia trực tiếp nghiền ép lên đi. Ở vài ngày liên tục chiến đấu sau, có thể lên chiến trường truyền thừa giả càng ngày càng nhiều. Cùng mình, truyền thừa, độ phù hợp cũng càng ngày càng cao. Di chuyển tốc độ ở nói nhanh, tụt lại phía sau tình huống vẫn còn đang, nhưng lần này quân đội nhưng không có thả chậm tốc độ. Này tụt lại phía sau người trong tâm luôn hoảng sợ hô hô. Bất đắc dĩ khởi động uể oải thân thể, vừa trách móc lấy quân đội, một bên rất nhanh hướng đại bộ đội chạy đi. Lại là đêm, không riêng gì nhân loại bình thường, ngay cả truyền thừa giả đều có chút ăn không tiêu. Phần lớn người trên mặt đều có mệt mỏi thần sắc, rất rõ ràng, bọn họ thân thể đã không đủ để chống đỡ tiếp tục di chuyển. Người cùng quân đội nói dừng lại nghỉ ngơi vài ngày. Đùa gì thế, loại chuyện như vậy cũng chỉ có thể trong mộng nói một chút. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, quân đội phương hướng đi tới nhắm thẳng vào trên bản đồ một cái trấn nhỏ. Nơi đây sinh hoạt điều kiện so sánh với một cái phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa phòng ở cũng đủ, chí ít cũng đủ những truyền thừa giả kia ở lại. Còn như dân chúng bình thường, bọn họ không phải còn có chướng bồng sao? Trải qua mấy ngày nữa lên men, những truyền thừa giả càng ngày càng minh bạch trùng tinh tầm quan trọng. Nhưng ban ngày di chuyển gặp phải trùng quần căn bản không cần bọn họ xuất thủ, liền trực tiếp bị quân đội càn quét không còn. Na trùng tinh tự nhiên cũng thuộc về quân đội hết thảy. Không có cách nào, từng cái dân gian thế lực truyền thừa giả thành quần kết đội. Ở trấn nhỏ chu vi săn bắn một ít bỏ sót côn trùng. Mà Lý Giai Ngọc, trùng hợp thì có loại ý nghĩ này. Bất quá hắn dung mạo kia, nếu như một mình xuất hiện ở hoang giao dã ngoại, những truyền thừa giả kia trong lòng sẽ ra sao? Ngược lại trật tự tan vỡ. Có thể chơi một đẹp trai nàng cũng không tệ. Huống chi Lý Giai Ngọc bây giờ dung mạo, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không chút nào quá đáng. Kikyo cùng với Nhiễm Hồng Hà, hắn lại không thể đi tìm Tiêu Vãn Tình hoặc là Kurumi. Cả ngày không thể làm gì khác hơn là cùng Hắc Ám Bạch Tuộc đợi cùng một chỗ. Không có nguyên âm áp chế, trong cơ thể hắn vẻ này âm khí ngày thêm nồng nặc. Tướng mạo đã ở tiềm di mặc hóa chung cải biến, một ngày xinh đẹp một điểm, vài ngày một cái đại biến dạng. Nếu như không phải Lý Giai Ngọc trên người vẻ này độc hữu chính là anh khí, ước đoán mọi người đều sẽ cho rằng nàng là hắn thân muội muội kia mà. Hắn có thể làm sao bây giờ? Bất quá này tấm dung mạo cũng không phải không có lợi. Chí ít đám kia tinh trùng lên óc truyền thừa giả sẽ tìm đến hắn phiền phức. Như vậy, giết cũng không còn quan hệ a. Như vậy từ chỗ khác trong tay người đạt được tài nguyên không phải càng nhanh hơn sao? Lại trùng hợp gặp phải đời trước cừu nhân, sự tình đột nhiên trở nên tế nhị, xích tương đương, Kurumi chướng bồng mành bị kéo ra. Lý Giai Ngọc không chút khách khí từ bên ngoài đi tới. Kurumi chân mày khinh thiêu, người không biết cơ bản nhất đều lễ phép là cái gì không? Lý Giai Ngọc sửng sốt, nhìn một chút mành, lại hơi liếc nhìn Kurumi. Trong lòng mặc dù có chút thật ngại quá, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cũng không để ý đối phương nghĩ như thế nào. Hắn trực tiếp làm được Kurumi đối diện, không khí chung quanh trong ôn hương liền dũng mãnh vào xoang mũi. Lý Giai Ngọc từ phía sau móc trong ba lô ra mấy viên tỷ lệ thượng hạng cấp 2 trùng tinh, tự tay hướng Kurumi chuyển tới, tụ tập ở Kurumi quanh thân nồng nặc tự do năng lượng tản ra. Trong mắt có chứa thần sắc phức tạp, nàng thật không biết cái kia Tokisaki Kurumi đối với Lý Giai Ngọc làm cái gì. Nàng tuy là truy cầu lợi ích trên hết, nhưng ở sâu trong nội tâm còn là một nhân loại. Ta xem ngươi cả ngày nghỉ ngơi liền trốn trong lều, chết như vậy sửa là không được. Những truyền thừa giả kia người nào không phải ở trong chiến đấu? Nói đến phân nửa, Lý Giai Ngọc đột nhiên nghĩ tới trước mắt cái này động lòng người cũng không phải là những thứ ngu xuẩn kia, ngạnh sinh sinh đi vòng. Ếch, ta lo lắng ngươi tu luyện tài nguyên không đủ dùng, cho ngươi tiễn chút qua đây. Đủ mọi màu sắc trùng tinh, cho dù là ở ánh nến chiếu xuống, cũng có vẻ mỹ lệ dị thường. Kurumi đem hai tay đặt tại trên đầu gối, thở dài một hơi nói, ta không cần đồ chơi này. Ân, Kurumi vươn một cái tay nhỏ nhỏ bé tha, chung quanh tự do năng lượng thì dường như điên rồi vậy trong chiều hội tụ. Không đồng nhất tiểu hội vẻ này nồng hậu linh lực liền đem không khí xa lánh không còn, khiến người dùng mắt thường đều có thể nhìn đến. Nếu như không phải hiện tại cầu vẫn còn tiếp tục tấn trước, ước đoán cái này sẽ Kurumi trong tay đã hội tụ thành một đoàn linh dịch. Lý Giai Ngọc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bằng tinh thần lực của hắn đương nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được cái nào cổ năng lượng tinh khiết đến mức nào, ngay cả nồng độ so với cấp 2 trung cấp trùng tinh đều không hề yếu. Hơn nữa lợi dụng hấp thu, không cần tiêu hao đại lượng thời gian. Kurumi lắc đầu, đoàn năng lượng trực tiếp bị nàng đã nhu hòa phương thức đánh vào Lý Giai Ngọc trong cơ thể, ôn nhuận gân mạch, tay phải chống cằm, nhãn thần nhìn phía bên ngoài lều. Vi vi thất thần, ngươi không phải triệu hoán sư sao? Hẳn là phải lượng lớn sử dụng trùng tinh a. Nhớ kỹ mỗi lần lúc chiến đấu tận lực tìm chút năng lượng nhu hòa trùng tinh hấp thu. A hát, tốt, Lý Giai Ngọc ở khác mặt người trước lời nói ác độc, nhưng bây giờ không nói ra được lời gì. Lẽ nào làm cho hắn cùng Kurumi trò chuyện một đời? Phảng phất cảm thụ được ánh mắt của hắn, Kurumi xoay đầu lại, ánh mắt điểm nhẹ này trùng tinh nói, ngươi nếu như không cần phải, cũng có thể cho Hồng Hà, Kikyo các nàng sử dụng, còn như Vãn Tình tỷ, hắn hiện tại đột phá quá nhanh, hay là trước vững chắc một cái tốt. Nàng đột phá nhanh, vậy ngươi tính là gì? Lý Giai Ngọc ở trong lòng nhổ nước bọt, thầm nghĩ những thứ này đến từ dị giới đại thế lực thiên chi kiêu nữ chính là cùng bình thường. Người không giống với, hai người không nói chuyện, liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Sắc trời từ hôn ám lạc hướng đen kịt, lúc đầu hơi lộ ra ồn ào doanh địa cũng từ từ an tĩnh lại. Kurumi vươn người một cái, nửa người trên nhu mì xinh đẹp đồ thị lộ rõ, lập tức hấp dẫn Lý Giai Ngọc chú ý của lực. Làm sao, ngươi còn không đi, là muốn cho ta lưu ngươi ở bên này qua đêm sao? Kurumi thân thể chậm rãi tới gần, híp mắt lại, thổ khí như lang, ngôn ngữ dường như con mèo nhỏ móng vuốt, cào ở lòng người bên trên. Sau đó đang cùng ngươi làm chút yêu việc làm a. Lý Giai Ngọc nhìn thấy Kurumi tấm kia quyến rũ khuôn mặt tươi cười, cùng với gần trong gang tấc môi anh đào, trong lòng đột nhiên chậm một cái nhịp, nuốt một bãi nước miếng, thiếu chút nữa thì đi lên ấn đi. Kurumi, ngươi nhìn thấy Lý Giai Ngọc không có? Bên ngoài lều truyền đến thanh âm. Lý Giai Ngọc thẳng người lên, hít mạnh một hơi để cho mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, Nhiễm Hồng Hà, ngươi tìm ta làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.